mong manh tia nắng xuyên qua đông lạnh, mong manh nụ hoa tàn theo băng giá, mong manh bóng dáng trốn trong kỷ niệm để cho anh, mong manh tình yêu ngóng chờ ngày xưa em đến, ánh mắt ngây thơ đôi môi em cho anh ngỡ ngàng, phố vắng ngày xưa ôm nhau trong lòng, rồi tựa vai anh ta nghe yêu thương hòa trong tiếng ca, để hôm nay anh mãi suy tư ngày xưa quay trở lại gợi bao nhớ thương. Luôn bên nhau nhé, ta không xa rời, trao nhau tình yêu vượt qua sóng gió. Thương em thương lắm dẫu xa muôn trùng, nhớ không em nơi đây mình xây giấc mộng. Ngày xưa em đến tiếng hát trong veo, đôi môi em cho anh ngỡ ngàng, quán vắng ngày xưa ôm em trong lòng, rồi tựa vai anh ta nghe yêu thương hòa trong tiếng ca, để hôm nay em đến bên anh, ngày xưa quay trở lại gợi bao nhớ thương. Ngày xưa em đến tiếng hát trong veo, đôi môi em cho anh ngỡ ngàng, quán vắng ngày xưa ôm em trong lòng, rồi tựa vai anh ta nghe yêu thương hòa trong tiếng ca, để hôm nay em đến bên anh, ngày xưa quay trở lại gợi bao nhớ thương.